Không, không cần. Không thể vì mình mà chậm trễ hành trình được. Tô Tô bốp một tiếng dựa đầu mình lên cánh tay của Lận Xuyên, không nhìn không nghe mọi chuyện bên ngoài, chỉ một lát sau đã khá hơn không ít. Nhưng mà Lận Xuyên có chút ngượng ngùng, lúc này đang làm nhiệm vụ mà, mình ôm nàng dâu của mình thật sự được sao? Lãnh đạo quan nhìn ra được anh không được tự nhiên, nên nói, ở đây cũng là vì nhiệm vụ, cậu phải bảo vệ đồng chí Tô Tô thật tốt. Phiên dịch vốn dĩ chỉ có mấy người, nhất định phải kiên trì tới cuối cùng. Vâng. Lận Xuyên nhẹ nhàng thở ra, vươn tay cứng đờ vuốt sau lưng Tô Tô khiến cô thoải mái hơn một chút. Đợi khi tới nơi Tô Tô không nói hai lời lập tức nói với Lận Xuyên, thì ôm em đến phòng vệ sinh. Lận Xuyên cũng dựa vào tốc độ nhanh nhất bế cô tiến vào phòng vệ sinh, cũng may ở bộ đội có binh sĩ nữ cho nên có nhà vệ sinh nữ. Cộng thêm may mắn chính là, Lận Xuyên còn quen thuộc nơi này. Nhưng mà anh không vào được, chỉ có thể bảo người đi tìm binh sĩ nữ tới đây đưa nước đưa giấy qua cho nàng dâu nhà mình. Sau khi cô ra ngoài anh cảm thấy nàng dâu lại gầy hơn, đau lòng không chịu được. Nhưng mà ở trước mặt nhiều người như thế anh cũng không thể nhao nhão dinh dính, cho nên nói. Đồng chí Tô, em không sao chứ? Còn có thể kiên trì được không? Không kiên trì được thì mình lập tức đi xin để cô nghỉ ngơi trước. Tô Tô chỉnh lại góc áo của mình, lấy một lọ nước hoa nhỏ ra phun một lát, nói, thì không sao, nôn xong đỡ hơn nhiều, chỉ có chút đói. Lận Xuyên nói, y giao cho anh. Vâng. Tô Tô gật đầu đáp một tiếng, trên mặt là mỉm cười đi về phía đoàn giao lưu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 228. Lúc này Lận Xuyên mới cảm thấy nàng dâu của mình đúng là rất có bản lĩnh, vừa rồi còn khó chịu không được bây giờ đã bày ra thái độ làm việc, vừa ưu nhã vừa mỉm cười một chút cũng không mất phong độ, chẳng trách trước đây có thể tích cóp nhiều tiền như thế, đúng là có đạo lý. Anh càng ngày càng bội phục nàng dâu của mình. Nhưng mà vẫn nên nghĩ biện pháp kiếm chút đồ ăn cho cô trước. Sau đó anh thông qua mối quan hệ, lấy màn bọc thực phẩm từ chỗ nhà ăn, bên trong gấp chút thịt lén giao cho nàng dâu. Hai người ngồi xổm bên cạnh kho hàng, cô vừa ăn anh vừa đưa nước cho cô. Ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn. Ăn ngon. Lúc trước ăn nhiều như vậy đều nôn ra, cũng may người đàn ông của mình tìm đồ ăn cho mình ăn, nếu không thật sự sắp không chịu nổi. Lận Xuyên sờ đầu cô, sau đó nhỏ giọng nói, ê đừng ăn nhanh. Nếu ăn không đủ no anh lại đi kiếm cho em. Đủ rồi. A. À. Tô Tô nhìn sau lưng Lận Xuyên hoảng sợ, sau đó vội vàng lau miệng đứng dậy, dùng tiếng Anh nói, thì Edward tiên sinh, các anh muốn đi đâu thế? Edward nhìn thoáng qua Lận Xuyên, sau đó đoàn giao lưu gần như là mọi người đều đến gần vào lúc này, bọn họ tương đối tò mò quan hệ của hai người. Tô Tô ngầm buồn bực, chỉ lén ăn mà thôi, vì sao bị đoàn giao lưu nghỉ ngơi vừa vặn bắt được. Cũng may lúc này lãnh đạo quan tiến lên giải thích. Hai bọn họ là vợ chồng, vừa rồi đồng chí Tô vì nôn ngén mà cảm thấy không thoải mái, cho nên chồng cô ấy lập tức bổ sung chút dinh dưỡng cho cô ấy. Không thể để người ta cảm thấy thuộc hạ của mình đang có quan hệ không chính đáng ý đó với phiên dịch được, lúc này cần phải đứng ra giải thích. Hóa ra vị quân nhân này chính là chồng của cô. Edward nhìn thoáng qua Lận Xuyên, vươn tay nói, ê chào anh đúng là rất may mắn. Lận Xuyên thản nhiên vươn tay bắt tay với Edward, trong quá trình này cảm thấy người đàn ông kia đang khiêu khích, lực bắt tay không nhẹ, vì thế anh cũng không nhịn được tăng lực. Tô Tô ở bên cạnh vội vàng phiên dịch lời Edward nói, còn nhướng mày nói với Lận Xuyên, thì anh thật sự rất may mắn. Đúng vậy. Lận Xuyên dứt khoát trả lời một tiếng, sau đó thu hồi tay mình. Hai người đàn ông tuy ngôn ngữ không thông, nhưng đều trong lòng biết rõ đối phương suy nghĩ gì. Nhưng mà không còn giao lưu, nên làm gì thì đi làm đó. Tô Tô ăn xong thì cảm thấy no rồi, đi theo đoàn giao lưu lại đến hai nơi, sau đó lại mở một cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng, mọi người mới giải tán mỗi người đi về nghỉ ngơi. Bởi vì xung quanh không có nhà khách, cho nên bọn họ nghỉ ngơi trong ký túc xá của quân doanh. Nhưng mà đã thu dọn xong, đệm chăn đều là mới còn gấp thành đậu hũ. Ai da, đúng là quá chỉnh tê. Tô Tô tò mò mở chăn được gấp thành đậu hũ ra muốn xếp thành như ban đầu, nhưng mà cho dù dựa theo dấu vết lúc trước ra tay một lúc lâu cũng không thể xếp thành. O, bo. Lan Xuyên cứu mạng, dường như cô đã gây chuyện. Chỉ là tạm thời nghỉ ngơi cô thật sự không muốn mở ra miếng đậu hũ đẹp như thế, bây giờ làm sao bây giờ? Khi đang kêu gọi trong lòng Lan Xuyên xuất hiện, anh rót một cốc nước ấm cho cô. Mới vừa tiến vào đã bị nàng dâu nhà mình nhiệt tình nắm lấy, sau đó lôi kéo anh đi tới trước giường nói. Cái chăn này bị em tháo tung ra, gấp vào kiểu gì vậy? Lận Xuyên tiến lên thành thạo gấp chăn vào, sau đó nói, thì em gấp nó làm gì, không phải là muốn nghỉ ngơi sao? Đẹp như thế, em đều luyến tiếc nằm lên. Khi ở nhà chăn của bọn họ đều đặt trong ngăn tủ, cho nên Lận Xuyên gấp ra được miếng đậu hũ xinh đẹp như thế. Em nằm đi, lát nữa sẽ có người tới thu dọn. Đừng làm khó chính mình, em là thai phụ, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ rồi. Đột nhiên nghiêm túc như vậy có chút khiến người ta không chịu nổi, Tô Tô chỉ có thể bị ép đi nghỉ ngơi, chẳng những có nước ấm để uống còn có cháo để ăn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 229. Người đàn ông vạm vỡ tham gia quân ngũ có lúc còn rất giỏi chăm sóc người khác, Tô Tô ăn cháo thì phát hiện có mấy miếng thịt, sau đó còn vớt ra được một quả trứng gà. Cháo là nhà ăn đưa tới, Lận Xuyên là bộ binh, có lẽ không phải anh dặn dò. Cho nên, đây là toàn bộ pháo binh bộ đội đều biết mình đang mang thai sao? Đúng là cạn lời, cô che mặt mình cảm thấy đúng là không thể gặp người. Chuyện này còn chưa tính, đợi tới buổi chiều khi cô đi tham gia công việc vừa ra khỏi cửa thì phát hiện binh sĩ vốn đứng ở đó cố ý lùi về sau hai bước, hẳn là đề phòng súng trong tay chạm vào người Tô Tô. Như vậy không khỏi quá cẩn thận rồi, cô có chút cạn lời tiến về phía trước. Tới đoàn giao lưu lại bị một đám đàn ông ngoại quốc quan tâm một lát. Cũng may không làm ra chuyện gì quá đặc biệt, nếu không cô thật sự xấu hổ muốn chết. Dù sao mình là tới làm việc không phải tới nhận được đãi ngộ đặc biệt, sao cô có thể không biết xấu hổ như thế? Đảo mắt đoàn giao lưu đã tới gần ngày kết thúc, Tô Tô cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô cảm thấy 300 tệ cộng thêm vật tư tới tay, đúng là một khoản tiền lớn. Quan trọng nhất chính là, sau này có khả năng sẽ có không ít người tới tìm mình làm phiên dịch, vậy thì có thể tích góp tiền. Tích góp tiền làm gì? Mua nhà trong thành phố sau này làm kinh doanh bất động sản, hay là làm chuyện khác? Khi đang suy nghĩ bọn họ tới tiệm cơm đã đặt trước, đợi ăn cơm xong chính là sắp xếp người rời đi, sau đó cô có thể trở về trường học. Nhưng không ngờ tới khi xuống xe đến tiệm cơm thì xảy ra chuyện, vậy mà có kẻ bắt cóc tập kích nhân viên đoàn giao lưu. Cũng may bộ đội của Lận Xuyên phát hiện sớm, dùng một chiếc xe chặn mưa bom bảo đạn của đối phương, sau đó bọn họ được an toàn đưa vào tiệm cơm. Đây là tiệm cơm nhà nước, có 3 cửa sau và cửa sổ sau, bọn họ chia thành 4 tiểu đội phá vòng vây, một tiểu đội đi trước, sau đó khách nước ngoài thuộc đoàn giao lưu và Tô Tô đi ra ngoài. Đám lãnh đạo quan xung phong, là một vị lão tướng quân ông ta khí định thần nhàn, mình còn chủ động phản kích. Mà Tô Tô là thai phụ thì lao ra sau một đám, Lận Xuyên và Thường Dược Tiến còn có 2 tiểu chiến sĩ phụ trách bảo vệ bọn họ. Vốn dĩ đã sắp tới trước cửa sổ. Đột nhiên không biết từ đâu ném vào bên này 2 chai cồn châm lửa. Thường Dược Tiến xông ra ngoài đá bay cái chai, mà Lận Xuyên phụ trách tấn công. Thấy chai cồn kia thiêu Thường Dược Tiến, nếu thật sự không dập tắt lửa anh ta chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Tô Tô nghiến răng một cái kéo bức rèm xuống dưới, sau đó lập tức nhào tới chỗ Thường Dược Tiến đắp lên người anh ta, hơn nữa tay chân cùng sử dụng dập lửa. Chuyện này vốn tiến hành rất thuận lợi, nhưng mà đột nhiên một người vốn bị đánh ngã bò dậy giơ súng lên. Lận Xuyên nhìn thấy đối tượng anh ta muốn bắn là nàng dâu của mình, thì vội vàng xông lên chắn. Chỉ trong nháy mắt, sau khi nghe thấy tiếng súng cả người Tô Tô ngơ ngẩn, sau đó nâng ghế lên ném về phía người bắn Lận Xuyên theo bản năng. Đúng là nhanh chuẩn tàn nhẫn, người nọ bị ghế ném trúng nên hôn mê, bị đánh ngã ra rất xa. Lận Xuyên anh không sao chứ? Nhìn thấy Lận Xuyên chậm rãi quỳ trên mặt đất suýt nữa Tô Tô bị hù chết, dùng tay chân cộng thêm bò về phía anh. Nước mắt không nhịn được chảy ra. Nhưng mà Lận Xuyên vươn tay xoa mặt cô, nói, "Ê không sao đâu, không trúng đạn, em đi trước đi." Không có khả năng, rõ ràng. Nhìn thấy đã bị bắn trúng. Tô Tô không ngừng tìm lỗ đạn, Thường Dược Tiến ở bên cạnh cũng nhảy tới nhìn mấy lần. Lận Xuyên nói, "Ê dẫn chị dâu anh đi đi, tôi sẽ đi sau." "Anh không sao chứ?" "Không sao, đi đi." Thời gian không cho phép bọn họ dông dài, mọi người nhảy qua cửa sổ sau đó đi lên đã mở ra rời đi, một đường lao nhanh về tới bộ đội. Khi ở trên xe Tô Tô vẫn luôn được Lận Xuyên bảo vệ trước ngực, bởi vì dọc đường đi này bọn họ lái xe luôn sợ cô bị va chạm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 230. Đợi khi tới bộ đội, cô lập tức muốn xem tình hình của Lận Xuyên, kết quả phát hiện tay mình nóng bỏng, vươn tay lên nhìn tất cả đều là máu. Cô lập tức ngơ ngẩn, đây chắc chắn là máu của Lận Xuyên. Sau đó đầu váng mắt hoa, gọi một tiếng Lận Xuyên sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh. Đợi tới khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang truyền dịch, hẳn là ở bệnh viện. Khi ý thức của cô trở về lập tức nghĩ tới máu trong tay mình, nhanh chóng ngồi dậy nói. Lận Xuyên, Lận Xuyên. Ai da, cô đừng ngồi dậy, không cần đứa bé nữa à, mau nằm xuống, chồng của cô không sao. Người tới là Bạch Linh Linh, cô ấy ấn Tô Tô ở trên giường, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giải thích, để cô đừng lo lắng, anh ấy thật sự không có việc gì, chỉ có bả vai bị viên đạn bay qua cắt ra một vết thương mà thôi, khá dài nhưng không sâu lắm, cho nên chảy rất nhiều máu, nhưng đều là vết thương ngoài da. Vậy anh ấy đi đâu rồi? Sau khi biết cô tạm thời không có việc gì thì đi sắp xếp công việc, nghe nói đã chết hai chiến sĩ. Sau khi Bạch Linh Linh nói xong, cuối cùng Tô Tô cũng an tĩnh lại, cô biết những người đó đều là binh sĩ Lận Xuyên dẫn dắt, cho nên hy sinh anh chắc chắn sẽ rất đau lòng. Chỉ cần anh không có việc gì thì tốt, vừa rồi mình suýt chút nữa bị hù chết. Đứa bé thì sao, đứa bé của tôi? Lúc này Tô Tô mới che bụng mình khẩn trương hỏi. Bạch Linh Linh nói, cô rất may mắn, cô kích động như thế vậy mà đứa bé không có việc gì, da thật dày. Đều không có việc gì thì tốt, đều không có việc gì thì tốt. Cô có việc. Bạch Linh Linh tức tới mức vội nói, cơ chân cô sưng phù y như màng thầu, hai tay cũng bị không ít rầy da, một thai phụ có thể là mình thành ra như vậy, cô là người đầu tiên. Ách, bị thương nhiều như thế à? Cô cũng không chú ý tới. Nhưng mà, hẳn là bị thương khi cứu Thường Dược Tiến. Khi đang nói chuyện, Lận Xuyên đi vào phòng bệnh, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng mà nhìn có vẻ không có vấn đề gì. Tô Tô, em tỉnh rồi à? Lận Xuyên có chút ngượng ngùng nắm lấy quần. Nàng giao cô Minh Bi ngát siêu nhung, anh con phải đi xử lý chuyện khác, cảm thấy có chút áy náy đối với cô. Anh đứng ở đó làm ì, thương tổn không có vấn đề gì chứ, có bao nhiêu đồng chí bị thương? Có hai đồng chí hy sinh, mấy đồng chí bị thương, nhưng đều là vết thương nhẹ. Ồ! Bạch Linh Linh nhìn hai vợ chồng bọn họ muốn nói chuyện với nhau nên chủ động rời đi, nói, để tôi đi thay thuốc cho chiến hữu của anh, chân anh ấy bị bỏng rất nghiêm trọng. Là Thường Dược Tiến sao? Bị bỏng chỉ có anh ta, vì cứu bọn họ chủ động đón lấy chai cồn, không bị thương mới lạ. Dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi. Lận Xuyên cảm thấy đàn ông đều rắn chắc, nhưng mà nàng dâu của mình thì không được, là thai phụ mà. Vết thương của anh thì sao? Em nhìn thấy rõ, dường như bắn trúng anh. Tô Tô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vốn nên bắn trúng anh, nhưng mà, là nó đã cứu anh. Sau khi nói xong, Lận Xuyên cởi bao tay ra giơ tay lên, trên tay anh còn đeo chiếc nhẫn do vòng thép cuộn thành, nhưng mà nó đã biến thành màu đen. Không phải chứ? Còn có chuyện trùng hợp như vậy ư? Nói ra có khả năng em không tin, anh rất dễ dàng phán đoán ra được quỹ tích của viên đạn, sau đó dùng tay che ở trước ngực. Nếu bị bắn trúng có khả năng sẽ trực tiếp mất đi một hai ngón tay nhưng có thể giữ được tính mạng, nhưng không ngờ tới e nhẫn e của chúng ta trực tiếp bắn bay viên đạn. Nó từ cánh tay anh trực tiếp bắn tới chỗ đỉnh, cho nên chỉ bị thương ngoài ra cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Lận Xuyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà cũng chứng minh anh thật sự là gặp nguy không loạn. Hơn nữa, cũng đủ may mắn. Tô Tô nghe xong chân đều run, ôm lấy anh nói, là thật sự không muốn để anh tham gia quân ngũ. Anh sẽ bảo vệ mình, bảo vệ em. Lận Xuyên an ủi cô, sau đó nói, nhưng mà vẫn để em bị thương. Em như vậy mà gọi là bị thương. Anh còn phải làm chuyện khác không? Không còn. Phía trên cho anh nghỉ để anh ở bên em. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 231. Vậy sao, Lận Xuyên? Qua. Em rất sợ hãi khi nghe thấy người đàn ông của mình không rời đi, Tô Tô mới yên tâm, trực tiếp ôm lấy Lận Xuyên khóc to, cô thật sự sợ hãi không phải giả, đều sắp bị hù chết rồi được không? Lúc này Lận Xuyên mới dùng một tay ôm lấy Tô Tô, còn an ủi cô nói, "Y vợ à, đừng quá kích động. Anh khiến em phải khóc." Lúc này Tô Tô không phân rõ phải trái với anh, dù sao cô nói một thời gian rất dài, đã sớm tỉnh bì lực tẩn. Chỉ một lát sau ở cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn thấy bọn họ như vậy còn có chút không được tự nhiên nói. Tôi tới không đúng lúc lắm. Lận Xuyên nhẹ nhàng đặt Tô Tô đã khóc nháo đến ngủ lên giường, sau đó nhỏ giọng nói. Anh thay thuốc xong rồi à, vết thương thế nào? Này anh đứng lại đó cho tôi, đều đã bảo anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chân của anh bị bỏng mức độ nặng, muốn bị tàn phế à? Một giọng nói tức tới mức sắp hộc máu truyền đến. Lận Xuyên vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại, sợ người khác quấy rầy vợ của anh nghỉ ngơi, sau đó nhìn thấy người tới thì nói, thì hóa ra là đồng chí Bạch. Thường Dược Tiến vừa thấy y tá này thì cả người không dễ chịu lắm, vừa rồi cô ấy bôi thuốc cho mình gần như là cởi hết quần ra. Tuy vết thương của anh ta thật sự là hướng lên trên, nhưng mà anh ta thật lòng không muốn một đồng chí nữ nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Chuyện này cũng không có cách nào, doanh trưởng nhà bọn họ là người bảo thủ như vậy, anh ta cũng không phải người rộng lượng gì. Mãi đến khi bác sĩ tới đây mọi người dùng biện pháp mạnh mới đè được anh ta lại, đâu biết chỉ một lát sau y tá kia lại đuổi tới, anh ta có chút bế tắc. Lạnh lùng nói, để tôi không sao, lúc trước vợ anh ấy cứu tôi đến thăm cô ấy. Anh không thể đợi vết thương khá hơn thì đến à, hơn nữa không phải là tôi đã nói với anh cô ấy không sao rồi sao? Đi thôi, chúng ta trở về. Bị một cô nhóc chỉ huy như thế có chút không quá có mặt mũi, nhưng nghĩ tới doanh trưởng nhà mình cũng nhát chết thật ra không có y. Vì thế anh ta gật đầu với Lận Xuyên, sau đó rời đi theo y tá. Đến phòng bệnh, anh ta không nhịn được hỏi, để cô quen vợ của đồng chí Lận Xuyên à? Bạch Linh Linh thích nói, lập tức nói rõ chuyện quen Tô Tô như thế nào với anh ta. Sau đó cô ấy lại nói, không ngờ tới anh cũng quen cô ấy, đúng là có duyên phận. Cô ấy người nói vô tâm nhưng mà người nghe cố ý, Thường Dược Tiến nghĩ tới ấy trong sạch kệ của mình lại nghĩ một lát cái gọi là duyên phận, hay đây là người mình muốn. Đương nhiên anh ta chỉ dám nghĩ trong lòng, thật sự không dám làm gì. Bởi vì phá tướng, tính tình còn thối, không xứng với y tá trẻ tuổi thủy nộn như thế. Nghĩ thì nghĩ, vẫn thành thật nằm viện đi. Nhưng mà y tá thật tốt, chiếu cố anh ta chiếu cố cẩn thận. Nhà bọn họ không có người có thể tới chiếu cố cuộc sống của anh ta ở bệnh viện, dù sao trong nhà đều bận rộn việc nhà nông người nào cũng không đi được. Cho dù có thời gian rảnh, quá xa cũng không tới được. Cho nên trong khoảng thời gian ở bệnh viện đều dựa vào y tá người ta chiếu cố, ngay cả đi vệ sinh đều là cô ấy đỡ đi. Trước lạ sau quen, ba lần bốn lần anh ta cảm thấy là chuyện đương nhiên. Vì thế suy nghĩ trước khi xuất hiện vẫn nên hỏi một chút tâm ý của y tá người ta, nhỡ đâu lại mèo mù vớ phải, phi. Chuột bạch to chứ. Nhưng mà anh ta không thể mở miệng, vừa mở miệng rất có khả năng sẽ phá hỏng mọi việc. Vì thế cuối cùng anh ta nghĩ tới chị dâu học bá khôn khéo có bản lĩnh của mình. Chuyện này mình không nói được, vẫn nên để chị dâu ra mặt thì hơn. Vì thế lại lò dò đi tìm Tô Tô sắp xuất viện lần nữa. Cô chỉ là chân bị trật, bị bỏng mức độ thấp cùng với trầy da, ở bệnh viện mấy ngày như thế hoàn toàn là sợ đứa bé của cô có vấn đề gì. Lận Xuyên bị cưỡng ép nghỉ, chỉ có thể ở chỗ này vừa nhìn đám tiểu chiến sĩ tới tìm hiểu tình hình vừa nhìn vợ. Nhưng mà sao chiến sĩ trong doanh trại của mình lại tới, vì sao thân thiết đối với nàng dâu của mình như thế? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 232. Được rồi, bởi vì trong lúc nguy nan cô lao ra cứu Thường Dược Tiến cho nên thành người nổi tiếng, ít nhất ở trong doanh trại của mình chính là nhân vật tương đối lợi hại. Lúc này ấy à, Tô Tô nhận được hai quả trứng gà. Cô đã có chút không cười nổi. Mấy ngày nay người trong đội của Lận Xuyên vẫn luôn tới, sau đó không biết bọn họ dùng biện pháp gì mỗi người kiếm 2-3 quả trứng gà đều là nấu chín. Sau đó không nói hai lời đưa cho Tô Tô hoặc là đặt ở trên giường, làm xong chuyện này thì lập tức chạy trốn ngay cả đuổi đều không đuổi kịp. Đều nói người thế nào thì binh sĩ dẫn dắt sẽ thế đó, một doanh trưởng chỉ biết ăn trứng gà xe dẫn dắt một đám binh sĩ chỉ biết ăn trứng gà. Mấy ngày nay, cô ăn trứng gà tới mức sắp ăn nôn. Nhưng mà không thể lãng phí ý tốt của người ta, cho nên cô ăn lòng trắng trứng, Lận Xuyên ăn lòng đỏ trứng. Lận Xuyên vốn vì nhiệm vụ mà gầy hơn một chút chỉ dùng mấy ngày khí sắc đã khôi phục rất tốt, hai má đều đã có thịt. Một ngày hai lòng đỏ trứng gà bồi bổ, đãi ngộ này đúng là hiếm có. Không phải chứ, em bảo này Lận Xuyên, có phải trong doanh trại của anh có nuôi gà hay không? Em có một trại gà nhỏ, khoảng hơn 200 con gà gì đó. Em cho nên trứng gà này, y. Có lẽ là bọn họ dùng thứ gì đó đổi với hậu cần. À, có phải là anh thường làm chuyện này hay không? Lận Xuyên không nói chuyện, còn dùng biểu cảm sao em biết được chuyện này nhìn cô. Biết ngay là như vậy mà, Tô Tô đã không còn sức mắng chửi. Cô nhẹ nhàng dùng tay xoa eo mình, tuy bụng nhỏ còn chưa lộ rõ nhưng đã cảm thấy rất mệt, vẫn luôn nằm ở bệnh viện khiến cô cảm thấy mình sắp mốc mất. Đúng lúc này Thường Dược tiến đi tới, anh ta 86 cửa phòng sau đó nói, để báo cáo. Đây là thói quen, bởi vì Lận Xuyên đang ở bên trong. Mà Lận Xuyên còn ngồi rất quy củ ở chỗ đó nói, đi vào đi. Tô Tô thật sự không biết nên nói gì với hai bọn họ mới tốt, không phải là bạn tốt sao? Phó doanh trưởng Thường tới à, mau ngồi đi. Tô Tô tìm việc làm, rót cho anh ta một cốc nước. Thường Dược tiếng nói cảm ơn, sau đó liếc mắt nhìn Lận Xuyên ngồi một bên không nói lời nào, có thể nhìn thấy rõ là tới đây có việc. Lận Xuyên trừng anh ta một cái nói, để có chuyện gì thì mau nói đi, anh trừng tôi làm gì? Thường Dược tiếng nghĩ một lát lập tức nói thẳng với Tô Tô, nghe chị dâu, tôi muốn mời chị làm mai cho tôi. Tô Tô còn chưa kịp uống xong ngụm nước đã bị sặc ra. Lận Xuyên trừng mắt với Thường Dược tiến một cái, sau đó nói, "Ê anh có chuyện gì không thể nói hẳn hoi được sao?" Thường Dược tiến nắm chặt lấy quần, anh ta đã nói cẩn thận lắm rồi. Vất vả lắm Tô Tô mới dừng ho khan, lại hỏi một câu, "Ê anh lặp lại lần nữa, bảo tôi làm gì cơ?" "Làm mai giúp tôi." Nói nhanh lên, nhìn trúng cô gái nào. Chị dâu nhất định sẽ cố gắng giúp hai người bên nhau tới cùng. Cuối cùng cũng nghe hiểu Tô Tô cảm thấy trách nhiệm của chị dâu trên lưng mình càng nặng hơn, đều bắt đầu giải quyết vấn đề cá nhân cho đám quân nhân lớn tuổi. Đây rõ ràng là việc làm của đám quân tao theo quân, không ngờ tới mình cũng gặp phải. Đừng hỏi vì sao cô biết, không phải các thời đại đều viết như thế ư. Thường Dược tiếng ngồi thẳng người, sau đó nói rõ mọi chuyện một lần, cuối cùng nói. Tôi nhìn trúng y tá vẫn luôn chiếu cố tôi, đồng chí Tiểu Bạch. Bạch Linh Linh nhà. Cô gái người ta thủy nộn, sao nhìn kiểu gì cũng có cảm giác quen thuộc như mỹ nữ và giả thú thế nhỉ? Tô Tô do dự, ánh mắt của tên nhóc này tốt thật, nhìn trúng người bạn duy nhất của cô. Mà mấy ngày nay người bạn này còn luôn tới thăm cô, còn mở miệng có ý kiến rất lớn đối với vị này. Cái gì mà phong kiến, cái gì mà tính tình thối, cái gì mà sắc mặt khó coi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 233. Sau đó ngày hôm qua mới nói xong, hôm nay người đàn ông này lại tới tìm cô làm mai, chẳng lẽ lần đầu tiên cô làm mai cho người ta còn chưa bắt đầu đã chú định sẽ phải thất bại. Tôi biết tôi không xứng với cô ấy, nhưng mà tôi chỉ nhìn trúng cô ấy. Sau khi Thường Dược tiếng nói xong thì Lận Xuyên hít sâu một hơi nói, chị vợ à, em xem nghĩ biện pháp giúp cậu ấy đi, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên anh ta nhìn trúng một ai đó. Thật ra Tô Tô cảm thấy Thường Dược tiếng này là người đàn ông đáng để phó thác, nhưng mà vết sẹo trên mặt có chút dọa người, con người cũng. Nhưng mà nghĩ lại Lận Xuyên, trước khi kết hôn là một dáng vẻ, sau khi kết hôn lại là dáng vẻ khác, có lẽ có bạn gái mới tốt hơn một chút. Hay là thế này đi, tôi hỏi cho anh một chút, anh cũng đừng gấp. Chị dâu, tôi sốt ruột. Vậy mà Tô Tô không biết phải nói gì, sao đột nhiên lại nóng lòng chuyện này. Lận Xuyên đột nhiên vươn tay, đánh Thường Dược tiếng một cái nói, kẻ có chút tiền đồ. Thường Dược tiếng lập tức sửa lời nói, kẻ cũng không phải quá sốt ruột lắm. Tô Tô vẫn không biết mình nên nói gì, hai tên trai thẳng này cũng quá chọc cười cô không biết là nên cười hay nên an ủi bọn họ một chút. Người đàn ông nhà mình còn đâm xuyên tim giải thích. Vợ à, lão Thường còn lớn hơn anh một tuổi, nói không muốn vợ là giả. Mỗi ngày anh ấy đều muốn cưới vợ. Về nhà là đi xem mắt, nhưng đều không gặp được người vừa ý, vất vả lắm mới gặp được một người, em có rảnh thì hỏi một chút, đến lúc đó có được hay không là chuyện của bọn họ. Được rồi, để em đi hỏi một chút. Nhưng mà hai người đàn ông thô kệch bọn họ có lẽ còn chưa biết, y tá kia đừng nhìn là người có vẻ rất gần gũi, gia thế của cô ấy nhất định không đơn giản. Tô Tô và cô ấy cũng coi như là bạn khá tốt, cho nên từ lời nói của cô ấy biết bình thường cô ấy ăn dùng đều là thứ tốt nhất trong thời đại này. Nhất định là gia cảnh không tệ mới có đãi ngộ như thế. Hơn nữa ở nhà cũng rất được cưng chiều, nếu không không thể vận dụng quan hệ chuyển cô ấy về thành phố ít. Còn xuất thân của Thường Dược tiếng không khác với Lận Xuyên lắm, không được giáo dục cao đẳng gì đó, cũng không có tài sản cá nhân gì. Được rồi, Thật ra nói từ phạm vi rộng hơn, hai người xem như là vợ chồng công nhân viên, còn rất xứng đôi. Thấy Tô Tô gật đầu, Thường Dược Tiến lập tức yên tâm trở về, mà Tô Tô thì đang suy nghĩ nên nói thế nào với Bạch Linh Linh. Đúng rồi, đầu tiên là phải hỏi xem người ta có bạn trai hay chưa. Thật ra trước đây Bạch Linh Linh từng nói gần đây trong nhà tự sắp xếp xe mắt cho cô ấy, nhưng mà cô ấy không muốn đi, cho nên vẫn luôn tránh ở bệnh viện, không thích về nhà. Hôm nay vẫn luôn không tới đây, không phải là đi xe mắt đấy chứ. Đang nghĩ tới đây Bạch Linh Linh tới, Lận Xuyên lập tức nói, ê anh đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hoàng Mỹ cho bọn họ cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Tô Tô đi bộ một vòng ngồi trên giường, nói, ê sao mặt của mày ê như vậy? Cô đừng nói nữa, tôi đồng ý với cha mẹ đi xe mắt. Vậy mà đối phương lại là loại hoa hoa công tử, còn giỏi dỗ phụ nữ. Vừa gặp mặt thì muốn mua quần áo cho tôi, mời tôi ăn cơm, còn mời tôi đi xem phim. Khi xem phim, còn lén nắm lấy tay tôi. Cái gì, y? Ở thời đại này còn có hành động như vậy, đây chính là một người đàn ông tùy tiện. Cho nên tôi đá anh ta, sau đó chạy về. Bạch Linh Linh uể oải nói, để tôi rửa sạch tay 3 lần. Cô mắc bệnh ở sạch gà. Không có, tôi chỉ chướng mắt loại đàn ông như thế này. Vừa gặp mặt đã muốn nắm tay con gái, không biết đã nắm tay bao nhiêu người. Bạch Linh Linh là người rất phong kiến. Tô Tô nghe xong bật cười thành tiếng, sau đó nói. Nhìn dáng vẻ cô thích người đàn ông rụt rè một chút, vậy Thường Dược Tiến thế nào, đủ rụt rè hay không? Tôi nói với cô này, doanh trại của bọn họ rất truyền thống, cô không biết trước đây khi chồng tôi nhập viện đâu, ngay cả băng bó đều không cho y tá nữ chạm vào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 234. Vậy sao? Tôi còn tưởng chỉ có mình anh ấy như vậy. Nhưng mà, anh ấy quá rụt rè. Bạch Linh Linh trợn tròn mắt nói. Tô Tô châm trước một lát, nói. Thật ra có chuyện vốn định đợi mấy ngày nữa mới nói với cô, nhưng mà nếu không nói thì sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Bạch Linh Linh rất thích nói chuyện phiếm với Tô Tô, hai người có thể nói là nói chuyện hợp ý, ví dụ như nói chăm sóc da, ví dụ như tri thức y học, người khác không hiểu nhưng cô gái trước mặt này đều biết chuyện này. Đồng chí Thường Dược Tiến muốn thành đối tượng với cô, bảo tôi hỏi xem cô có đồng ý hay không. Cái gì? Bạch Linh Linh nhảy dựng lên giống như bị kim đâm, gương mặt đỏ bừng nói, ê anh ấy, sao anh ấy lại nghĩ tới chuyện này? Chuyện này tôi đâu biết được, dù sao chồng tôi nói anh ấy vẫn luôn không nhìn trúng cô gái nào, cô là người đầu tiên, bảo tôi nhất định phải nói với cô một chút. Cô cũng biết rồi đấy, bọn họ tham gia quân ngũ nói một là một, hai là hai, tôi chỉ có thể cố mà nói với cô. Nhưng mà phải lựa chọn thế nào, vẫn phải xem suy nghĩ của cô. Tôi chỉ coi anh ấy như người bệnh. Tuy Bạch Linh Linh bị trong nhà ép buộc không muốn đi xem mắt, nhưng mà lần này thì khác, lần này là trai thẳng người ta trực tiếp nhìn trúng cô. Nhưng mà tôi cảm thấy từ những lời cô mới nói, so sánh với hoa hoa công tử kia, dường như Thường Dược Tiến càng thích hợp với cô hơn. Được rồi, người có vẻ xấu một chút. Không phải, người không xấu, ngũ quan rất đoan chính. Từ góc độ di truyền học có thể thấy, sau này đứa bé lớn lên giống anh ấy cũng được. Chủ yếu là vết sẹo trên mặt có chút khó coi, nhưng đó cũng là lưu lại khi làm nhiệm vụ. Tính cách ấy à, bề ngoài nhìn có vẻ nghiêm túc. Nhưng mà, ha ha, kết hôn sẽ thay đổi. Đừng hỏi vì sao tôi biết mọi chuyện, dù sao người nào gả đi người đó biết rõ. Ví dụ như vị kia của nhà bọn họ, mới đầu khi quen nhau quả thật là nghiêm túc đến dọa người, nhưng mà xác định quan hệ yêu đương, thì dịu ngoan như một con cừu con. Nhưng sau khi kết hôn, lập tức biến thành sói xám. Khụ, đề tài này không thể nói với Bạch Linh Linh, người ta có chút sớm. Bạch Linh Linh đứng một bên suy nghĩ một lát, nói, "Ê tôi bàn bạc với cha mẹ tôi một chút trước." Ý. "Được, cô về nhà thương lượng một chút." Đương nhiên là phải nói với cha mẹ chuyện này, nếu cha mẹ của mình cũng ở đây cô sẽ thương lượng, đáng tiếc bọn họ ở một thế giới khác. Bạch Linh Linh có chút hoảng hốt rời đi. Khi đi ngang qua phòng bệnh của Thường Dược Tiến thì phát hiện người ta đang đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy cô ấy đi qua thì anh ta lập tức đứng thẳng, sau đó nói, "Ngài đồng chí Bạch Linh Linh, hôm nay em không đi làm mà đi đâu vậy?" Nhìn một cái, giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Bạch Linh Linh vốn khẩn trương im lặng trợn tròn mắt với trời, nói, "Ê xin nghỉ." Trong nhà có chuyện gì à? Ồ, anh chỉ hỏi một chút mà thôi. Dù sao đây là công việc của em, sao có thể tùy tiện rời đi? Thường Dược Tiến nói. Nghe xem, đây là những lời người đàn ông muốn theo đuổi cô ấy nên nói ra sao? Muốn ăn đánh có phải không? Nếu Bạch Linh Linh không nghe lời Tô Tô nói thì sẽ thật sự đi lên cãi nhau với anh ta, cho dù nghe xong cũng muốn cãi nhau với anh ta. Tôi đi xem mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, ăn ngay nói thật là tốt nhất. Sau đó, nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt cứng đờ một lát, có chút thất hồn lạc phách nói, Ồ, xem mắt cà, xem mắt cà. Sau đó chống quải trượng đi về phía phòng bệnh, nhưng tay anh ta vẫn luôn nắm chặt. Bạch Linh Linh nhướng mày, là anh hỏi thẳng, như vậy đã bị đả kích rồi sao? Anh còn lời gì muốn hỏi không? Không còn. Thường Dược Tiến thất vọng nằm trên giường, mình vất vả lắm mới nhìn trúng một cô gái người ta lại đi xem mắt. Cô gái tốt như thế người đàn ông kia chắc chắn nhìn trúng, sau đó cô ấy sẽ nhanh chóng kết hôn. Nhẹ nhàng đấm lên giường, mình đây là đến chậm một bước, đúng là rất không vui. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 235. Đồng chí Thường, anh tức giận với cái giường làm gì, nhìn xem nắm tay đều bị đấm tím. Bạn cùng phòng bệnh vội và ngăn cản hành động của anh ta, nhưng mà hoàn toàn không biết bị Bạch Linh Linh ở ngoài cửa nghe được. Vậy mà cô ấy có chút thẹn thùng, không ngờ tới Thường Dược Tiến này còn rất thích cô ấy. Vậy không bằng, đi thương lượng với cha mẹ một chút. Đàn ông và phụ nữ đơn giản như thế, có đôi khi có tình nhưng mặt ngoài không đâm thủng thì có lẽ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu nói chuyện này ra, như vậy rất có thể là kết cục khác. Ví dụ như Thường Dược Tiến, thật ra khi anh ta chấp hành nhiệm vụ với Lận Xuyên bị bỏng tương đối nghiêm trọng, mặt thật sự bị hủy dung, chân cũng không thể đi đường bình thường. Sau đó xuất ngũ làm việc ở đơn vị, bởi vì cơ thể tàn tật cuối cùng không cưới vợ. Mà Bạch Linh Linh thì thông qua sắp xếp của trong nhà kết hôn với một người đàn ông đi làm, nhưng sau khi kết hôn người kia tìm kẻ thứ ba, bọn họ chia tay trong không vui. Cuối cùng, Bạch Linh Linh sống cô độc cả đời không tái giá. Chính vì Tô Tô tới đây, bọn họ tìm được nhau. Chuyện này Tô Tô còn chưa biết, cô chỉ nói với Lận Xuyên, thì em cảm thấy, chuyện này thật sự có cửa. Hả? Lận Xuyên cũng cảm thấy bọn họ không xứng đôi, nhưng mà mình đều cưới được nàng dâu xinh đẹp như thế, mọi việc đúng là khó mà nói được. Bạch Linh Linh thích người đàn ông rụt rè một chút. Tô Tô cảm thấy mắt thẩm mỹ của hai bọn họ tương đối giống nhau, cho nên mới có thể nói chuyện hợp ý như vậy. Vậy có phải sắp được uống rượu mừng rồi không? Lận Xuyên rất vui vì giải quyết được khó khăn nhất trong lòng người lớn tuổi nhất doanh trại, hơn nữa cuối cùng nàng dâu của mình cũng có thể xuất viện. Anh đã làm xong thủ tục, sau đó bộ đội đặc biệt điều xe tới đưa Tô Tô trở về, thuận tiện phát một tờ giấy khen cho cô. Sau đó tất cả giáo viên thuộc khu gia đình của Đại học X đều tới chúc mừng, dù sao nghe nói Tô Tô người ta chẳng những lập công lớn phiên dịch thay bộ đội, còn cứu người của bộ đội, quả thực là kiêu ngạo của trường học. Hiệu trưởng quan xin cấp trên cũng trao tặng cho Tô Tô danh hiệu giáo viên giỏi nhất, đồng thời lại cho 50 tệ tiền trợ cấp. Thời đại này, có vinh hạnh đặc biệt như vậy thật sự là tương đối khó có được. Chỉ trong nháy mắt, trong nhà Tô Tô đã treo hai to giấy khen. Còn là Lận Xuyên vô cùng kiêu ngạo treo từng cái lên trên tường. Không bằng chúng ta treo khen thưởng lên hết bên này, anh có không, lấy ra treo hết lên. Tô Tô chỉ cảm thấy thú vị. Nhưng mà Lận Xuyên nghe xong thì nghiêm túc ôm một đống trở về, vì thế bọn họ treo đầy nửa mặt tường. Giống như là đang khoe khoang, Tô Tô cảm thấy ít nhất nên treo có tính nghệ thuật một chút, nhưng Lận Xuyên người ta không có ý nghĩ đó, chỉ thấy anh treo từng cái lên trên. Nếu có người tới đây nhìn. Sai đó Lận Hải tới đây, cậu tiến vào trong nhà thì thấy được, sau đó nói. Anh cả, anh được nhiều khen thưởng như vậy à chị dâu, chị cũng có hai cái, thật lợi hại. Lúc này Lận Xuyên mới có thời gian rảnh nói chuyện với Lận Hải, nghe nói cậu làm không tệ ở xưởng quần áo nên nói. Chăm chỉ học tập, đừng cô phụ chị dâu. Em biết rồi. Mỗi lần Lan Hải tới đều mang quà cho cháu gái nhỏ, lần này hiếm khi mang tới váy bà bầu cho Tô Tô. Em dùng tiền mua à? Vâng, em bảo một gì làm. Tuy em học được không ít thứ, nhưng mà không thể lãng phí nhiều nguyên liệu như vậy làm váy. Làm không đẹp thì rất đáng tiếc. Rất đẹp, cảm ơn em. Tô Tô rất vui vẻ, Nghĩ tới sau này cô to bụng vừa vặn tới mùa hè, khi đó mặc chiếc váy này thì không thể tốt hơn. Đúng rồi chị dâu, thôn chúng ta nối điện. Cha gọi điện thoại cho em bảo em hỏi chị có nối điện ở sân sau hay không, nghe nói rất đắt. Có, chắc chắn phải nối điện. Sau này mọi nhà đều phải mở điện, cần bao nhiêu tiền, chị gửi về nhà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 236. Em đã gửi rồi, còn nữa, đây là tiền dư. Cha nói, để chị dâu giữ tiền cưới vợ cho em. Lận Hải giao 20 tệ cho Toto, xem ra là vô cùng tin tưởng cô. Toto lập tức cảm nhận được trách nhiệm của mình rất lớn, cô nhận lấy tiền sau đó nói, nhờ chị sẽ cố gắng giữ giúp em. Thật ra Lận Hải có thể gửi tiền về nhà còn tích cóp được 20 tệ có lẽ có tiền thưởng, chuyện này chứng minh cậu không lười biếng ở nhà xưởng. Đàn ông nhà họ Lận đều có năng lực, ít nhất cần mẫn như vậy sau này sẽ là người giỏi giang. Chị dâu cần làm gì không? Anh cả và chị đều bị thương, em làm giúp hai người. Lận Hải có chút ngượng ngùng nói. Toto còn chưa nói chuyện, Lận Xuyên lại nói. Mang ít than đá vào nhà, lại giặt chăn giúp chị dâu em. Làm xong những chuyện này thì đi nấu cơm, nấu 3 quả trứng ốp la, ở đây ăn xong thì trở về. Em biết rồi anh cả. Lận Hải nhanh nhẹn đi làm việc. Toto có chút cạn lời, tuy nói khi ở trong thôn anh vẫn thường xuyên chỉ huy em trai làm việc như thế, nhưng nơi này là thành phố mà. Hơn nữa khó khăn lắm người ta mới được nghỉ ngơi chủ nhật, anh còn bắt người ta làm nhiều việc như thế. Vậy chúng ta làm gì? Hôm nay chỉ có chút việc này. Đây đều là những việc nó phải học, sau này cưới vợ còn dùng. Cưới vợ chính là vì làm những chuyện này, đồng chí Lận anh có biết theo đuổi hay không? Nhưng mà cô vẫn tò mò hỏi một câu, hãy anh biết làm hết mọi việc, có phải chuẩn bị vì cưới vợ hay không? Vì cưới Tần Duyệt Duyệt. Đương nhiên không phải. Lận Suy nói được nửa nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Toto, nên nói, hãy mới đầu khi chưa gặp mặt thì muốn sau này cô ta đỡ khổ hơn. Anh cố gắng học làm mọi việc. Nhưng mà sau khi gặp mặt thì không còn tâm tư này. Thật ra Toto hiểu, khi chưa gặp mặt là đàn ông đều mong vợ mình là người tốt. Lận Xuyên cũng không ngoại lệ, anh chắc chắn nghĩ tới Tân Duyệt Duyệt, ngóng trông sau này có thể sống ngày lành. Nhưng mà nhìn thấy người xong thì phát hiện, Tân Duyệt Duyệt không thích hợp với anh, cho nên có chút thất vọng. Thường ngày đừng nhìn anh không nói linh tỉnh về người khác, nhưng mà Toto biết rất rõ. Lận Xuyên, bây giờ anh đi lấy than với Lận Hải đi, sau đó kiếm củi cho em muốn ăn đậu hũ om. Toto ngồi ở chỗ đó như nữ vương phân phó, dù sao hiện giờ cô là thai phụ là lớn nhất. Được, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, y. Lận Xuyên lập tức đi làm việc, không dám ở trước mặt Toto chướng mắt, sợ lại bị lật ruột non. Lận Hải liếc mắt nhìn anh cả nhà mình một cái, nói, xem ra có vợ cũng không dễ dàng. Làm việc của em đi. Anh còn phải đi mua đậu hũ. Kết quả khi trở về phát hiện Bạch Linh Linh ở cửa đang hỏi thăm nhà Toto, nên nói, ê đồng chí Bạch, cô muốn tới nhà tôi sao? Đúng vậy doanh trưởng Lận, Toto ở nhà không? Có ở nhà. Lận Xuyên cũng không nói nhiều lời. Đối với đồng chí nữ hiện giờ anh có thể trốn rất xa thì rất xa. Một Tần Duyệt Duyệt đã khiến anh vô duyên vô cớ chịu không ít oan uổng. Cứ thế Bạch Linh Linh tới nhà Toto. Thấy hai người đàn ông làm việc Toto thì ngồi ở đó nhàn nhã cắn hạt dưa. Toto, hóa ra nhà cô cách nhà tôi không xa lắm. Mau tới đây ngồi, sao cô lại tới đây, còn không nói trước với tôi một tiếng. Quên gọi điện cho cô. Cổng đại học ít có điện thoại, bình thường Toto để 2 số điện thoại cho người khác, một là trường học cái khác là ở cửa. Ồ, tới đây đi. Toto nhiệt tình dẫn người vào. Sợ cô ấy không được tự nhiên nên dẫn người tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại, hai người nói chuyện phiếm. Lận Hải ở một bên hỏi, cô gái này là ai thế? Không liên quan tới em, đi mua thêm nguyên liệu nấu ăn cho anh, xem ý của chị dâu em là giữ người ở lại ăn cơm. Như vậy cũng có thể nhìn ra được ư? Ừ, y. Anh cả anh thật lợi hại, sao anh thấy được? Khi chị dâu em vào cửa đã liếc mắt ra hiệu với anh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 237. Sao cậu không nhìn thấy, chỉ thấy chị dâu liếc mắt nhìn anh cả mình một cái mà thôi. Chuyện này quá lợi hại, chỉ có thể luyện thành như thế mới cưới được vợ ư. Vậy mình còn lâu mới cưới được. Vì thế Lận Hải đi mua hai món ăn, Lận Xuyên nhanh chóng bật được lò than. Tuy anh bị thương nhưng chỉ là vết thương nhỏ, sở dĩ nghĩ vì cấp trên bảo anh ở nhà chiếu cố Tô Tô bị kinh hãi. Trong phòng, Tô Tô kéo Bạch Linh Linh nói, để cô nghĩ kỹ chưa? Anh ấy quá ngay thẳng một chút, từ lần trước tôi nói mình đi xem mắt anh ấy bị dọa cách tôi rất xa, lúc này nhìn thấy tôi thì như thấy thứ gì đó không nên nhìn, trốn đều không kịp. Nói tới chuyện này thì vô cùng tức giận, đâu có ai theo đuổi người khác không tiến lên còn rụt về sau. Quân nhân ấy à, rất nghiêm túc đối với những chuyện thế này. Tôi cũng biết, tôi đã nói chuyện này với cha mẹ, bọn họ cảm thấy lớn tuổi một chút, quan trọng là muốn gặp một lần. Tôi cảm thấy, chuyện này khó đây. Thường Dục Tan trông vô cùng hung dữ. Cha mẹ tôi không phải loại người chỉ biết nhìn mặt. Có lẽ vậy. Vậy ý của cô thì sao? Đầu tiên phải biết ý con gái người ta, đừng để đến lúc đó qua cửa cha mẹ cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý để tôi cảm thấy, còn phải ở chung một thời gian. Hiện giờ đều lưu hành hẹn hò, cô ấy cũng muốn thử. Tô Tô nghe xong thở dài, nói. Nếu cô chờ mong tình yêu lãng mạn gì đó thì tôi cảm thấy thôi bỏ đi, bọn họ không chọc cô tức chết đã may mắn lắm rồi. Lúc trước tôi và Lận Xuyên chưa hẹn hò đã kết hôn, hiện giờ nghĩ lại cảm thấy rất sáng suốt. Nếu hẹn hò với anh, không tức chết cũng phải chia tay. Ngay cả tặng vòng tay cho người ta, cô cũng cảm thấy mình chịu đựng khá giỏi. Vì sao? Bạch Linh Linh vừa hỏi Tô Tô lập tức nâng vòng tay lên. Đây là bà ca. Không giống, hình như là. Mới nói xong thì thấy Tô Tô lật tay, chỗ đầu nối có thể thấy được dấu vết cắt đứt. Thép, vòng dây thép. Lúc ấy tôi muốn nhẫn, Lận Xuyên tặng. Tô Tô mới nói xong, Bạch Linh Linh lập tức cười vô cùng cơ nợt bê, là loại suýt nữa tắt thở. Nhưng mà toàn bộ hành trình Tô Tô nhăn mặt, dù sao cô không cười nổi. Vậy cô, sao cô không đổi đi? Còn đeo nó. Nhưng mà Tô Tô lại sờ vòng thép kia nói, hề bởi vì cái vòng này đã cứu mạng anh ấy. Sau khi nói xong cô nói chuyện vòng tay của Lận Xuyên bắn bay viên đạn ra, sau đó hai người giữ vòng tay này tới bây giờ, coi chúng nó thành linh vật không đổi. Bạch Linh Linh lại kinh ngạc nhìn Tô Tô, sau đó nói. Tôi rất hâm mộ cô, có một người đàn ông như vậy làm chồng. Tôi nghĩ kỹ rồi, cứ ở bên anh ấy một thời gian thử xem, cô nói với anh ấy đi. Vậy được rồi. Tô Tô gật đầu, sau đó bảo Bạch Linh Linh ở lại ăn cơm.